Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 739, chụp hình đánh chết. 16, nửa giờ sau, Hà Như đám người theo khách sạn trả phòng rời đi. Triệu công tử giúp Hà Như rời hành lý. Hà Như dường như có đồ lấy xuống, đi lên lầu một chuyến. Ai biết từ trên lầu đi xuống, giơ tay liền vỗ hướng Minh Thù. Minh Thù nơi nào có thể khiến người ta quạt tránh được Hà Như bàn tay. Nhưng Hà Như cùng tựa như điên vậy, thế nào cũng phải đánh nàng. Làm là một cái nói phải trái thời đại mới cô nương, cho nên nàng đánh lại. Hà Như bị đánh sau, người ở bên trong vừa vặn đi ra, vì vậy mọi người đều không đi rơi, bị buộc ngồi ở phòng ăn khách sạn nói phải trái. Hà Như một mực đang tại khóc. Minh Thù ngồi ở đối diện, gác chéo chân bóc măng cụt, muốn nhiều nhàn nhã liền có bao nhiêu nhàn nhã, một chút thân là đánh người người giác ngộ cũng không có. Triệu công tử an ủi Hà Như, Hà Như lại sở trường đánh hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói: ta liền chỉ biết ngươi đối với nàng nhớ không quên, ta liền chỉ biết. Ô ô ô, Như Như, ngươi đang nói gì? Triệu công tử một mặt mộng, ta đối với người nào nhớ không quên rồi hả? Trừ Giang Kiều còn có thể là ai? Hà Như nước mắt rơi đến càng hung, đàn ông các ngươi có phải hay không là không có được mới chân quý? Lúc trước ngươi thích nàng, bây giờ còn đối với nàng nhớ không quên. Như Như, ta cùng Giang Kiều chẳng có chuyện gì à? Triệu công tử nói, ngươi có phải hay không là nghe ai nói bậy bạ gì rồi hả? Nếu không phải là các ngươi làm qua, sẽ có người nói bậy bạ. Hà Như hơi không khống chế được, đột nhiên hướng về phía Minh Thù giống, Giang Kiều ngươi cũng đủ không biết xấu hổ, biết rõ chúng ta đều kết hôn rồi, ngươi còn câu dẫn hắn, ngươi như thế thiếu nam nhân nghĩ bị người ngủ đi. Minh Thù âm thanh không nhẹ không nặng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta câu dẫn nhà ngươi Triệu công tử rồi hả? Có ảnh chụp vẫn có nhân chứng. Hà Như dĩ nhiên không có ảnh chụp, ngươi còn không thừa nhận, không phải là ta làm, ta tại sao phải thừa nhận? Cái này oan ức cõng cũng không chỗ tốt, trẫm không vác. Minh Thù nhìn về phía Hà Như, trong đầu đem mới vừa rồi tình hình qua một lần, một lát sau nói, là Ngụy Như nói cho ngươi chứ? Mới vừa rồi mọi người đều ở đại sảnh trả phòng, chỉ có Ngụy Như không thấy. Sau đó Hà Như đi lên xuống đột nhiên phải đánh nàng, mà Ngụy Như hẳn là nhìn thấy lần trước Triệu công tử tìm nàng là thì như thế nào, đều bị người thấy được, ngươi còn không thừa nhận sao? Hà Như hoàn toàn quên Ngụy Như để cho nàng không cần nói cho người khác, là nàng nói dặn dò Ngụy Như mà nói ngươi cũng tin, đầu óc ngươi cũng là bạch dài. Minh Thù tiếp tục bóc măng cụt, rất rõ ràng ta cùng nàng có đụng chạm, chính nàng không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể khiêu khích ngươi. Hà Như bạn học, ta rất hoài nghi ngươi là thế nào tốt nghiệp. Hà Như bị Minh Thù nói tới sững sờ, nhưng cái này không đủ để bỏ đi nàng nghi ngờ, mà tới thời điểm nàng cũng rất phòng bị Minh Thù, chớ nói chi là còn bị người khiêu khích sau. Hà Như nhéo Triệu công tử, ngươi nói ngươi có phải hay không là đi tìm nàng? Triệu công tử nghĩ nói không có, ai biết Minh Thù gật đầu, là tìm qua ta. Các ngươi, Hà Như ba tháp rơi nước mắt, các ngươi quả thật là không biết xấu hổ. Như Như, ngươi hãy nghe ta nói a. Triệu công tử luống cuống tay chân giải thích, ta là tìm qua Giang Kiều, nhưng ta liền cùng nàng nói mấy câu nói. Đúng, không biết xấu hổ là chồng ngươi. Minh Thù tiếp tục gật đầu, ta còn là hoàng hoa khuê nữ, lại muốn vào phòng ta, hắn không muốn danh tiếng ta còn muốn đây. Giang Kiều, người có thể không thêm loạn sao? Triệu công tử cũng có chút nổi giận, hắn nhanh chóng giải thích, ta tìm nàng là muốn cho nàng khỏi phải nói ta đuổi theo qua chuyện của nàng. Chuyện này vốn là rất mất mặt, ta cũng không muốn để cho ngươi biết, ai biết ngươi đã sớm. Ta không nghe, ta không nghe. Các ngươi họp bọn gạt ta. Hà Như lấy ra cố tình gây sự nhân vật chính người thiết lập. Như Như, ngươi đừng đụng ta. Ta không nghe. Hà Như ngoài miệng nói như vậy, người lại một chút phản kháng cũng không có. Minh Thù rất muốn nhắc nhở nàng, người diễn trò giàu gì làm một cái toàn bộ, tốt như vậy giả nha. Có thể Triệu công tử lúc này có chút căm tức, Minh Thù còn không có lên tiếng, hắn liền trừng đi qua. Như Như, ta thề, ta nếu là cùng Giang Kiều có dây dưa dễ má, ta liền trời đánh ngũ lôi. Triệu công tử dụ dỗ Hà Như một hồi lâu, Hà Như mới rốt cục tỉnh táo lại. Các ngươi thật sự không có cái gì. Ta xem trên hắn, Minh Thù trước lên tiếng, lại không thể ăn, làm bài trí đều ngại khó coi. Triệu công tử, lúc trước bị cự tuyệt qua một lần, hiện tại lại bị tổn thương một lần, nàng liền không thể bỏ qua chính mình sao? Đều do năm đó quá trẻ tuổi, bị mặt ngoài lừa gạt. Quả nhiên là càng cô gái xinh đẹp càng ác độc. Ngụy Nhứ như thế nào cùng ngươi nói? Triệu công tử nói sang chuyện khác. Hà Như vẫn còn đang thút thít. Nàng nói, nhìn thấy ngươi tiến vào Giang Kiều căn phòng, Hà Như đem chính mình ở trên lầu gặp Ngụy Nhứ chuyện nói một lần, bao gồm Ngụy Nhứ cùng nàng đã nói. Ngụy Nhứ đây không phải là nói bậy bạ sao? Cái này Giang Kiều cùng Triệu công tử chẳng có chuyện gì. Nàng vừa nói như thế, thật giống như thật có cái gì tựa như. Trước cảm thấy Ngụy Nhứ tốt vô cùng một cô nương, làm sao nói lung tung. Ta nói mới vừa rồi nàng làm sao không ở. Cảm tình là chột dạ, lại khiêu khích tình cảm của người khác sao? Cái này tâm tư cô gái cũng quá ác độc điểm. Thua thiệt ta trước đối với nàng tốt như vậy. Nàng khiêu khích Như Như không chừng giáp tâm cái gì? Mọi người vì sao như tổn thương bởi bất công, khiển trách Ngụy Nhứ. Hà Như nghe thấy nghị luận của mọi người âm thanh, biểu tình lại bắt đầu khó xem. Ngụy Nhứ là cố ý, nhưng là coi như biết chính mình oan uổng người, nàng cũng sẽ không nói xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta đi. Hà Như kéo lấy Triệu công tử chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Minh Thù tiếng kia đứng lại vô dụng bao lớn lực, lại để cho Hà Như cùng Triệu công tử đồng thời dừng lại. Hướng trên người của ta dội xong nước dơ đã muốn đi. Chậm lúc nào dễ nói chuyện như vậy rồi hả? Người không phải là đã đánh ta? Hà Như xoay người, chống lại Minh Thù, ta không tìm làm phiền ngươi. Ngươi cũng đừng nhéo không thả. Chúng ta huề nhau, ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi động thủ trước. Minh Thù ngồi ở trên ghế salon, tư thế tựa như một cái đại lão. Ta đó là tự vệ, cái khác không muốn, mua cho ta điểm quà vặt ép an ủi là được. Hà Như, nàng có hay không nghe chính mình nói chuyện? Triệu công tử hiện tại không muốn trêu chọc Minh Thù, nữ nhân này rất tà môn. Vì vậy Minh Thù ôm lấy quà vặt, đưa mắt nhìn Triệu công tử xe rời đi. Còn lại bạn học ánh mắt cổ quái ở trên người nàng lưu đi một vòng, cũng leo lên ngồi quán rượu xe rời đi. Phỏng chừng sau đó tụ hội, bọn họ không bao giờ nữa muốn gọi nàng. Minh Thù xoay người trở về khách sạn, cửa thang máy mở ra, Ngụy Nhứ từ bên trong đi ra, chống lại tầm mắt của Minh Thù. Nàng bỗng dưng chột dạ một cái, nhưng sau đó lại chấn định đi ra ngoài. Minh Thù lại bắt lại tay nàng, đưa nàng kéo vào thang máy, cũng quan lên thang máy cánh cửa. Minh Thù động tác quá nhanh, Ngụy Nhứ căn bản liền không có cơ hội phản kháng, trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại. Nàng cái này mới phản ứng được, nhào qua nhấn nút thang máy. Minh Thù ngăn lại nàng, nụ cười ôn nhu, thời gian không nhiều, chúng ta liền không muốn lãng phí thời gian. Giang Kiều, a, sao thăng cầu Phượng Hoàng Dương cánh vị phiếu phiếu thăng tháng này đếm ngược ngày thứ ba a. Vội vàng đầu một cái, ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại cấp cứu một chút, mặt khác một tuần lễ mới bắt đầu. Phiếu đề cử đầu lên, lên bảng lên bảng lên bảng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.